Vô địch kiếm vực, chương 1070, một là sát 100 cái cũng là sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tính toán cái gì đồ chơi? Nghe Dương Diệp nói, chỗ xa áo xám lão giả cùng mỹ phụ khóe mắt hơi nhảy. Mạc Vân Thiên thế nhưng mà vũ bảng cường giả vũ bảng, đó là cái gì khái niệm? Trung thổ thần châu, nhân khẩu mấy vạn tỷ, có thể thượng bảng người, chỉ có 50 người. Có thể tiến vào vũ bảng người, đều là thiên tài trong siêu cấp thiên tài. Cái người, chưa tới nhất định là một phương cự phách. Mà sự thật cũng chứng tỏ xác thực như thế, bởi vì đương kim trung thổ thần châu cái kia chút ít tiêm cường người, tựu có hơn nhiều là năm ấy vũ bảng cường giả. Còn nữa, trung thổ thần châu kim cương thế lực mặc dù không ít, nhưng việc này thế lực bên trong có thể thượng bảng đấy, lại là ít càng thêm ít. Tựu như này Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện hào xưng trung thổ thần châu thứ nhất thư viện, nhưng là, trong đó có thể thượng bảng thiên tài, cũng bất quá 3 vị mà thôi. Bởi vậy có thể thấy, hắn vũ bảng là cỡ nào khủng bố. Mà lúc này, Dương Diệp vậy mà cái kia lên bảng Mạc Vân Thiên tính toán cái gì. Lúc này, Mỹ Phụ bọn người rất muốn biết cái kia Mạc Vân Thiên tại Dương Diệp trong mắt đến cùng tính toán cái gì. Nghe Dương Diệp nói. Cái kia Thanh Phong ba người sắc mặt nhất thời âm trầm rồi đứng dậy, một lát, Thanh Phong nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi, hắn đang muốn thoại, nhưng mà Dương Diệp lại là đã biến mất ngay tại chỗ. Này một khắc, cái kia Thanh Phong sắc mặt kịch biến, chủy thủ trong tay mạnh mà hướng phía trước một hoạch, hàn quang loáng qua, nhưng là sau một khắc, đạo hàn quang kia liền trực tiếp tiêu tán. Tiếp theo, chỉ một quyền đầu đến trước mặt của hắn. Kết sát, quyền đến. Cường đại lực lượng trực tiếp đem Thanh Phong bao quanh không gian đánh rách tả tơi. Cái kia Thanh Phong trong mắt loáng qua một vòng hãi sắc, hắn không ngờ tới Dương Diệp lực lượng vậy mà đã cường đến rồi cái trình độ, lập tức không dám khinh thường, bên trong thân thể huyền khí dũng mãnh vào dao găm bên trong, sau đó mạnh mà một chạm. Dao găm đoạn liệt, tiếp theo, cái kia Thanh Phong một ngụm máu phun ra, sau đó cả người trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Một quyền kích bại, một bên. Áo xám lão giả cùng mỹ phụ ngốc như gà gỗ. Này Thanh Phong mặc dù chỉ là một gã cao cấp bán thánh, nhưng là hắn thực lực đó là tuyệt đối có thể háo thắng thánh giả cảnh cường người đấy. Kim cương thế lực Bạch Lộc Thư Viện bồi dưỡng thiên tài, cái kia căn bản không thể dùng bình thường đến hình dung. Việc này thiên tài, được cho lấy tốt nhất tu luyện tư nguyên, được cho lấy tốt nhất, công pháp cùng huyền kỹ, còn được cho lấy vô số cường người lão sư. Bọn hắn, gặp may mắn, nhưng mà, này gặp may mắn Thanh Phong lại là bị một quyền kích bại rồi. Cùng Thanh Phong cùng một chỗ đến cái kia Lâm hai người giờ phút này cũng ngây dại, bọn hắn không ngờ tới, này Thanh Phong dĩ nhiên cũng làm này sao bại rồi. Này Thanh Phong tại pháp phái bên trong, cũng có thể đủ sắp xếp tiến trước 20 tồn tại Trước mắt người này đến tột cùng là ai? Cái kia Thanh Phong cũng có chút ít mộng bức, xác thực, là bị đánh cho hồ đồ. Hắn đối với chính mình thực lực còn là phi thường có lòng tin đấy, trừ phi là cái kia loại không có hơi nước thánh giả, bằng không thì, bình thường thánh giả hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhưng mà, lúc này hắn lại bị một gã bán thánh gia huyền giả cho một quyền kích bại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp theo xuất thủ, mà một bên Mỹ Phụ bỗng nhiên nói. Diệp công tử, có thể cho ta một mặt mũi. Dương Diệp dừng lại bước chân, nhìn về phía Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nói, này ba người chính là Bạch Lộc Thư Viện học sinh, ít nhất là nội viện học sinh, nếu như chết ở chỗ này, chúng ta thương. Nhà buôn, sẽ chỉ sợ sẽ có chút quấy rầy. Dương Diệp rung động rồi nhún vai, đang muốn thoại, lúc này, Mỹ Phụ bên cạnh áo xám lão giả đột nhiên thất thanh kêu lên. Diệp công tử tâm, áo xám lão giả thanh âm vừa dứt xuống. Cái kia Thanh Phong tựu xuất hiện tại Dương Diệp sau lưng, tiếp theo, một con dao găm hoành tại Dương Diệp cổ họng sử, cùng lúc đó, Thanh Phong cái kia hung ác thanh âm tại Dương Diệp sau lưng vang khơi. Người hắn con mẹ nó, nhưng mà cái kia Thanh Phong thoại còn chưa xong, hắn cả người liền trực tiếp hướng về sau ngược lại bay đi ra ngoài. Mọi người lần nữa hóa đá, đặc biệt cái kia áo xám lão giả, lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy hãi sắc. Chỉ có hắn nhìn thấy trước kia phát đã sinh cái gì, cũng đang bởi vì nhìn thấy, hắn mới kinh hãi vô cùng. Tại Thanh Phong thoại đồng thời, Dương Diệp động thủ rồi, mà cái kia Thanh Phong cũng động thủ rồi. Nhưng là, đương Thanh Phong cái kia dao găm tại Dương Diệp cổ họng sử bôi lỗi thời, Dương Diệp lại là một chuyện đều không có. Như thế nhân loại thân thể, chỗ xa, Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia Thanh Phong, thứ hai chính không ngừng nhả lấy máu huyết, bụng của hắn đã hoàn toàn móp méo vào, Dương Diệp vừa mới một quyền kia, trực tiếp đánh rách tả tơi rồi hắn năm tạng lục phủ. Dương Diệp thân hình một động, hướng về cái kia Thanh Phong bắn mạnh tới, mà lúc này, cái kia Lâm hai người lại là đột nhiên chống ở rồi Dương Diệp trước mặt, Lâm, nói. Các hạ, việc này là chúng ta ba người lỗ mãng rồi, còn nhìn qua các hạ. Sớm này sao, có lẽ tựu không sự rồi. Bây giờ, ha ha, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cái kia Lâm nhị người trực tiếp bay đi ra ngoài, không trung, hai người thân trực tiếp nổ tung mở đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà lúc này, Dương Diệp đã đến cái kia Thanh Phong trước mặt, sau đó mạnh mà một chân hướng về cái kia Thanh Phong đầu đá quá khứ. Pháp phái, đối với Dương Diệp đến, tựu là địch nhân, bởi vì, hắn biết rõ, nếu như hắn chết, pháp phái nhất định sẽ huyết tẩy cả Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện. Hơn nữa, lần này đến Bạch Lộc Thư Viện cùng pháp phái tỉ thí, hắn tin tưởng, này pháp phái tuyệt đối sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình đấy. Đã như vậy, vậy hắn vì cái gì muốn hạ thủ lưu tình? Sát một là sát, sát 100 cái cũng là sát, dù sao đều là sát, vậy thì dứt khoát sát tuyệt. Dương Diệp một chân lại là rơi vào khoảng không, trực tiếp đem không gian đá sập, bởi vì cái kia Thanh Phong biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỗ đó, một cái bàn tay khổng lồ tê liệt không gian, hướng hắn bắt lại đây. Dương Diệp hai mắt hơi mị, chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, cả người trùng thiên mà lên, như là một quả phát xạ pháo đạn bình thường đâm vào này chỉ bàn tay khổng lồ chi thu. Bầu trời vang khởi một đạo tiếng vang lớn thanh, toàn bộ bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Dương Diệp rơi trên mặt đất, mà lúc này, ở trước mặt hắn ngoài 10 trượng, xuất hiện một rồi một gã hoa bào lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đưa tay thượng cái kia Thanh Phong nhưng trên mặt đất, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm pháp phái đệ tử, vậy mà hướng thư viện cầu cứu, mà ngươi địch nhân còn chỉ là bán thánh, ngươi cũng quá co đã có tiền đồ. Thanh Phong sắc mặt cáu tiết, lại là không dám có một chút phản bác. Hoa bào lão giả không có tại quản Thanh Phong, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cũng dám sắc ta Bạch Lộc thư viện người, ngươi can đảm ngược lại là không tệ, hy vọng ngươi thực lực có thể cùng ngươi can đảm tướng thất. Lấy, muốn động thủ, mà lúc này, một bên Mỹ Phụ đột nhiên nói. Tiền bối, việc này chính là, người có thể câm miệng. Hoa bào lão giả trực tiếp đả đoạn Mỹ Phụ nói, lạnh thanh nói. Ta không muốn nghe ngươi bất luận cái gì phế thoại, ta chỉ biết là, hắn giết ta Bạch Lộc thư viện đệ tử, hơn nữa vẫn ta pháp phái đấy. Về phần các ngươi hai cái, xem tại Vân Minh Thương Hội sẽ phân thưởng, ta tha các ngươi một mạng, nhưng là... Ngày sau biệt để ta đang nhìn đến các ngươi tại Thiên Đô Thành xuất hiện, bằng không thì, ai mặt mũi ta đều không cho. Mỹ Phụ cùng áo xám lão giả sắc mặt trầm xuống, lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Ta tại Thanh Châu lúc, tự nghe các ngươi Bạch Lộc Thư Viện pháp phái người làm việc rầm rĩ trương bá đạo, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Thanh Châu, hoa bào lão giả ánh mắt tại Dương Diệp trên người dò xét rất lâu, sau một lát, hắn trầm giọng nói. Thân thể có thể so với thánh giả, đến từ Thanh Châu. Ngươi là Dương Diệp, nghe hoa bào lão giả nói, cái kia nằm trên mặt đất Thanh Phong sững sờ, không thể tưởng ra nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng là hơi sững sờ, nói, làm sao ngươi biết, quả nhiên là ngươi, hoa bào lão giả nói, không nghĩ đến ngươi đã đến trung thổ thần châu, ngươi ngược lại là có loại, thực lực ngược lại là cũng có vài phần, khó trách dám khẩu xử cuồng ngôn. Bất quá. Người chung sẽ biết rõ chính mình là cỡ nào vô tri cùng buồn cười. Hôm nay ta không giết ngươi, hậu thiên chúng ta thư viện thấy. Thanh âm rơi xuống, hoa bào lão giả thân hình một động, muốn rời khỏi. Mà lúc này, một đạo kiếm khí tại chàng trong thoáng qua một cái kia hoa bào lão giả bên cạnh Thanh Phong đầu trực tiếp bay đi ra ngoài. Hoa bào lão giả dừng lại bước chân, sắc mặt âm trầm rồi đứng dậy. Dương Diệp cười cười, nói. Trở về cho biết các ngươi pháp phái cái kia chút ít cái gọi là thiên tài, chờ ta. Nếu như không là bởi vì có chút nguyên nhân, ta bây giờ tự muốn giết chết ngươi. Hoa Bào lão giả âm trầm lấy má nhìn Dương Diệp, nói. Bất quá không quan hệ, có thể để ngươi sống lâu 2 ngày. Thanh âm rơi xuống, Hoa Bào lão giả biến mất ngay tại chỗ. Ngươi có nắm chắc sao? Mỹ phụ lên tiếng nói. Dương Diệp tự nhiên biết rõ đối phương chỉ chính là cái gì, lập tức lắc lắc đầu. Mỹ phụ cùng áo xám lão giả sững sờ, Mỹ phụ nói. Ngươi không nắm chắc. Dương Diệp nói, ta thấy qua pháp phái một người, hắn thực lực phi thường không tệ, mà hắn chỉ ở pháp phái đập thứ 15. Có thể tưởng tượng, pháp phái phía trước cái kia chút ít đến cỡ nào cường. Mỹ phụ trầm giọng nói, trung thực, nếu như ngươi chỉ có này thực lực, xác thực xa xa không đủ. Dương Diệp cười cười, không có thoại, đến này Bạch Lộc Thư Viện, hắn xác thực không có bao nhiêu nắm chắc. Bạch Lộc Thư Viện có thể không thể so với Vân Hải Thư Viện. Chỗ này mặt khẳng định có hơn nhiều siêu việt cái kia lâu ngàn tiêu yêu nghiệt, thậm chí kinh khủng hơn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, không biện pháp, biệt siêu việt lâu ngàn tiêu cái kia loại thiên tài, tựu là có đế giả, hắn đều được đến. Bởi vì nếu như hắn không đến, cái kia chiến trường tựu sẽ xuất hiện tại Thanh Châu Vân Hải Thành, mà nếu như hắn đến, cái kia chiến trường tựu là tại này Bạch Lộc Thư Viện. Lúc này Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, thật tại là trải qua không dậy nổi cái gì vùi dập. Đúng, ngươi để ta giúp ngươi nghe ngóng cái kia gọi Đinh Thược Dược nữ tử, có tin tức. Mỹ phụ đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía Mỹ phụ, nói, biết rõ tung tích của nàng. Mỹ phụ lắc lắc đầu, nói, chỉ biết là nàng tại Tiếp Dẫn Thành xuất hiện qua. Tiếp Dẫn Thành, Dương Diệp nhíu mày, nói. Chính là cái chỉ cần là hạ vị diện đến người đều sẽ xuất hiện tại đó thành. Mỹ phụ gật đầu, nói, bằng hữu của ngươi đến từ hạ vị diện. Dương Diệp gật đầu, Mỹ phụ nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Cái kia Hiểu Vũ Tịch khả năng cũng là đến từ hạ vị diện. Nàng vốn là được, Dương Diệp nói, vậy ngươi cũng là, Mỹ phụ thốt ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mỹ phụ, sau đó gật đầu. Nguyên lai như thế. Mỹ phụ gật đầu, nói, cái kia ta hiểu được, ha ha. Ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên truyền tới mấy đạo tiếng cười. Dương Diệp đâu này, cái Dương nói muốn diệt chúng ta pháp phái Dương Diệp ở chỗ nào? Đến, mau ra đến để chúng ta nhìn xem. Tiếng cười rơi xuống, 10 kỳ đạo năng lượng trùng tia sáng tự bầu trời kích xạ mà hạ. Oanh oanh oanh, cả Vân Minh Thương Hội sẽ phân sẽ trong nháy mắt hóa làm tê phấn. Cùng lúc đó, vô số đạo kêu thảm thanh tự Vân Minh Thương Hội sẽ phân sẽ nội vang triệt mà lên. Cách chương.